Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 652, Lữ Mông đi sứ, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.